Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3401 xông phá giáp cùng ngục giam. Người đang ép tuy ô. Bạch. Kim Tuyến tốc độ thật nhanh. Nhanh đến dùng mắt thường liền đã không thấy được tốc độ. Mà lại Hạ Thiên người mặc hoàng kim thánh giáp. Vì lẽ đó lúc này Kim Tuyến phảng phất như là biến thành thánh giáp kim quang. Người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên xung quanh toát ra vô hạn kim quang, nhưng lại hoàn toàn không biết những kim quang này chính là vô số Kim Tuyến. Thần thánh. Hiện tại Hạ Thiên nhìn qua chính là thần thánh vương giả. Mà lại bởi vì Kim Tuyến tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên tại Kim Tuyến ngược lên đi, vì lẽ đó liền tạo thành Hạ Thiên hai chân cách mặt đất, không căn cứ hành tẩu. Chiến thần. Hiện tại Hạ Thiên tựa như là một cái hiển nhiên chiến thần. Hưu. Hạ Thiên thân thể nổ bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Xung quanh những cái kia xông lại tự bảo hộ vệ thân thể nháy mắt bị Kim Tuyến cắt nát. Xoạt. Người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên cái kia đáng sợ thực lực chỗ thật sâu rung động. Bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, thế nhưng là người chung quanh liền tất cả đều vỡ vụn. Kim sắc thánh giáp tăng thêm kim đao, đó chính là hoàn mỹ chướng nhãn pháp, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng hoàn toàn không nhìn thấy kim đao tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn cũng vô pháp né tránh Kim Tuyến công kích, trừ phi giới lực lượng đo cao người có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chỉ cần không phải giới lực lượng đo đệ bát trọng trở lên người, vậy liền căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền chết. Hạ Thiên trước đó ngay tại phỏng đoán, nếu như Kim Tuyến tăng thêm thánh giáp sẽ là cái dạng gì? Kết quả hiện tại nghiệm chứng. Kim đao lĩnh vực đơn độc dùng đến uy lực không lớn, bởi vì người khác thấy được liền sẽ có phòng bị. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nhìn không thấy công kích người khác làm sao phòng ngự. Siêu. Kim quang không ngừng tại quân hộ vệ bên trong thoáng hiện. Hạ Thiên tốc độ đã nhanh qua phần lớn người con mắt, hắn mỗi lần xuất hiện. Đều là nháy mắt miểu sát chung quanh tất cả mọi người, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn chính là một người mạng thu hoạch cơ. Thiên Long, con của ngươi cũng quá nhiều bê đi tầng thứ 9 trong mật thất những người kia tất cả đều thấy choáng. Mặc dù gần nhất bọn hắn cũng nghe đến không ít Hạ Thiên truyền thuyết, thế nhưng là làm bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên cường đại lúc, cũng đồng dạng là bị chấn kinh. Lúc này Hạ Thiên một người lực sát thương muốn so bọn hắn 8 người còn cao. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử Hạ Thiên Long câu nói này đã không biết nói qua bao nhiêu hồi, nhưng mỗi lần lúc nói, trên mặt của hắn tất cả đều là tự hào thần sắc. Thân là một cái phụ thân, tự hào nhất sự tình chính là nhìn thấy nhi tử có tiền đồ. Mà lại thích nhất chính là nghe được người khác tán dương con của hắn. Mặc dù Hạ Thiên Long thực lực cường hãn, thân phận bối cảnh không tầm thường, nhưng hắn cũng là người. Hắn cũng hy vọng người khác tán thưởng con của hắn. Một đôi xúc sinh phụ tử A, thiên phú nghịch thiên, thực lực đáng sợ tội vương phàn nàn nói. Bọn hắn đều là ghen ghét Hạ Thiên Long A. Đừng sợ, cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn giáp phùng ngục giam phó ngục chủ nói. Có lúc, sĩ khí là rất trọng yếu. Mà lại nhiều người cũng là lực lượng lớn. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối hết thảy sĩ khi tất cả đều trở nên không có một chút tác dụng nào. Lúc này những cao thủ kia cũng đều đang truy kích lấy Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cùng bọn hắn đánh, mà là nhanh chóng trong đám người xuyên qua, hắn chỗ đến căn bản cũng không cần tự mình động thủ, Kim Tuyến liền tự động miểu sát xung quanh hết thảy mọi người. Những người kia thậm chí ngay cả hộ thể chân khí đều không đợi dùng đến, liền không hiểu thấu chết rồi. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên chỉ cần chạy. Căn bản cũng không cần làm bất kỳ động tác. Tại chạy bên trong liền có thể giết người. Nếu như các ngươi không lui lại, vậy ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên sử dụng lớn truyền âm phù hô. Lui lại là chết. Tiến lên cũng là chết. Thế nhưng là tiến lên chết quá thảm rồi. Toàn bộ là nháy mắt bị phanh thây. Mà lại lui lại kỳ thật cũng không phải 100% sẽ chết. Trong lúc nhất thời những hộ vệ kia dao động, không ai ngăn nổi Hạ Thiên. Bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên đến tột cùng cường đại cỡ nào, tự liền Tây Môn Vương cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại Hạ Thiên thanh danh quá vang dội, trên người quang hoàn cũng quá là nhiều, lại thêm Hạ Thiên sau lưng những cái kia tù phạm thực lực bây giờ cũng đều tại khôi phục. Trong lúc nhất thời, hiện trường bọn hộ vệ tất cả đều sinh ra lui lại tâm tư. Chạy trốn. Chạy trốn là một loại phi thường đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Một người chạy trốn, như vậy chung quanh những người khác cũng liền đều sẽ bắt đầu chạy trốn. Không thể không nói, Giáp Phùng ngục giam quân hộ vệ đã phi thường có thể kiên trì. Nếu như đổi lại là khác đội ngũ, cái kia đã sớm tản, bọn hắn kiên trì đến bây giờ, cái này dựa vào cũng đã là cường đại tín nhiệm. Thế nhưng là không quản bao lớn tín nhiệm trước thực lực tuyệt đối cũng giống vậy là sẽ sụp đổ. Đây chính là đại thế. Mà đại thế chính là bị Hạ Thiên nắm trong tay. Hạ Thiên thôi động toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Một trận chiến này, Hạ Thiên thanh danh đem truyền khắp toàn bộ trung tam giới. Hắn sẽ thành được ghi vào sử sách người. Trước kia những người khác chạy ra Giáp Phùng ngục giam, cái kia đều sẽ gây nên rất lớn oanh động. Mà lần này Hạ Thiên không đơn giản trốn ra Giáp Phùng ngục giam, càng là cứu được Giáp Phùng ngục giam tất cả mọi người, đồng thời thành công hủy đi toàn bộ Giáp Phùng ngục giam. Một trận chiến này, không quản Hạ Thiên thực lực như thế nào, hắn đều trở thành trung tam giới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Chân chính thực quyền cao thủ. Trốn a. Hiện trường người không ngừng bắt đầu đào mệnh, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vừa mới bắt đầu Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ còn dẫn người chém giết những này chạy trốn người, thế nhưng là về sau hết thảy mọi người tất cả đều tại chạy trốn, liền xem như hắn muốn khống chế cũng đã không khống chế nổi. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Đại thế đã mất. Tiếp tục chiến đấu, như vậy hắn sẽ thấy mình sau cùng chủ nhiệm lớp ngọn nguồn tất cả đều hủy đi. Đại nhân, không xong, nữ tử ngục giam cũng tất cả đều vượt ngục. Một nữ tử ngục giam người quản lý chạy tới phó ngục chủ trước mặt. Cái gì phó ngục chủ thân thể kém chút ngã trên mặt đất Hạ Thiên, ta vô địch hầu thề, không giết ngươi, ta vĩnh thế không vì người. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hắn từ bỏ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không có kiên trì lòng tin. Mà lại không có đại quân, hắn cũng vô pháp ngăn trở Giáp Phùng ngục giam bên trong lao ra những cao thủ này. Giết ta tùy thời chờ ngươi, Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Rút quân Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ hô. Nghe được tiếng la của hắn, sau cùng kiên trì người cũng tất cả đều từ bỏ, cao thủ khác cũng là tất cả đều đi theo Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ tiến hành rút quân. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp đuổi tới đằng trước, hắn hiểu được, những người này chạy trốn một cái kia nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn thừa cơ đánh giết mấy người. 3. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên vào tới những người kia trước mặt thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên không động được, dưới chân của hắn xuất hiện một cái vòng sáng, cái này vòng sáng đem hắn bọc lại, sau đó từng đạo năng lượng từ chung quanh mặt đất dâng lên. Đáng ghét, trúng kế. Hạ Thiên nhướng mày. Đây là tặng cho ngươi sau cùng lễ vật cửa Nam Vương nói xong trực tiếp mở trốn. Hết chương 3401. Chương 3402 tam giới đỉnh phong. Người đang ép tuy ô. Nhi tử Hạ Thiên Long vội vàng chạy tới. Thiên Long huynh, đây là ngẫu nhiên truyền tống trận, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá đại chất tử cần thiết phải chú ý một điểm chính là nhất định phải tập trung tinh thần, tuyệt đối đừng rơi xuống cái gì địa phương nguy hiểm. Đặc biệt là vách núi treo leo hoặc là mãnh thú nơi cư trú, bất quá lấy đại chất tử thực lực hẳn là đều không phải vấn đề gì. Cấp SS lính đánh thuê Diệp Thiên Nam nói. Phụ thân, không cần lo lắng cho ta, Giáp Phùng ngục giam cùng toàn bộ ma giới tất cả thế lực đều có quan hệ, mà lại cái kia vô địch hầu bọn hắn cũng đều chạy trốn, các người vẫn là nhanh lên rời đi ma giới đi, nếu như có thể mà nói, trước tiên có thể đi tân nhân loại khu vực Minh Vương Thành đi. Chờ ta trở về hai chúng ta phụ tử liền đi xong tử điện muốn người. Hạ Thiên đối Hạ Thiên Long hô. Tiểu Thiên, chú ý an toàn. Hạ Thiên Long hô. Yên tâm đi, lão cha, ta cũng sớm đã trưởng thành, vừa vặn ta tại ma giới còn có một ít chuyện cần xử lý. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phụ thân của mình, trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Lão cha, nhìn thấy ngươi ta và ngươi vui vẻ, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là ta có thể cảm thụ ngươi đối ta yêu. ta hiện tại càng thêm chờ mong mình có một ngày có thể nhìn thấy mẫu thân của ta. 3. Một đạo quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn bị truyền tống đi. Đây chính là cửa Nam Vương lưu cho Hạ Thiên cuối cùng tính toán, hắn biết Hạ Thiên là khẳng định sẽ đuổi tới, vì lẽ đó hắn ở đây rất sớm trước đó liền lưu lại một cái ngẫu nhiên truyền tống phù, loại vật này phi thường đắt đỏ, nhưng lại có thể đem Hạ Thiên ngẫu nhiên truyền tống đi, cái này cho bọn hắn trả thù Hạ Thiên cơ hội. Mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên sẽ bị truyền tống ở đâu, nhưng là hắn có thể xác định, Hạ Thiên là không có cơ hội chạy ra ma giới. Cái này cho bọn hắn trả thù Hạ Thiên cơ hội. Lần này mặc dù giáp phùng mục giam đổ, nhưng là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Giáp phùng mục giam nhiều năm như vậy thế lực cùng mạng lưới quan hệ thế nhưng là phi thường khổng lồ, giáp phùng mục giam bên trong quan cũng không vẻn vẹn chỉ là bọn hắn bắt trở lại người, còn có cái khác thế lực lớn, đại gia tộc đưa tới người, cuối cùng cái này đem giáp phùng mục giam hủy đi nam nhân càng là ma giới giới chủ Vương Bảo đưa tới người. Vì lẽ đó những đại gia tộc này thế lực lớn cùng Vương Bảo cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Một trận chiến này sáng tạo ra Hạ Thiên thanh danh. Nguyên bản nếu như không có Hạ Thiên, chuyện này lớn nhất tin tức liền nhất định sẽ là Phong Thiên Đại Đế chạy ra, hắn chạy ra giáp phùng ngục giam, như vậy nhất định sẽ tại ma giới nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng là bây giờ bởi vì Hạ Thiên thanh danh quá lớn, cho nên trực tiếp che giấu thanh danh của hắn. Mà lại mọi người cũng đều biết, lần này những cái kia tù phạm sở dĩ có thể trốn tới, tất cả đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân. Tựu liền Phong Thiên Đại Đế cũng đều là đang nghe theo Hạ Thiên chỉ huy. Trên một điểm này, liền chú định Hạ Thiên thanh danh. Hạ Thiên cái tên này đang lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá. Ban đầu cái tên này khả năng chỉ là tại tân nhân loại khu vực nổi danh. Thẳng đến mới địa bảng xuất hiện một khắc này. Hạ Thiên tại cả nhân giới đều nổi danh, về sau Hạ Thiên đi thượng cổ chiến trường, thanh danh của hắn liền triệt để vang vọng toàn bộ thượng cổ chiến trường. Bởi vì trục phong chiến khu một trận chiến, để hắn đặt vững thanh danh của mình. Cuối cùng càng là tại tân nhân loại khu vực đại chiến thời điểm, một người diệt đi 5 cái thành danh cấp SS lính đánh thuê, đồng thời ngay sau đó đại chiến Vương Bảo hư ảnh, mặc dù cuối cùng thắng bại không biết. Nhưng là hiển nhiên cái này đã tại vô hạn tăng lên Hạ Thiên danh khí. Tân nhân loại ngũ đế. Cái này thanh danh nguyên bản liền có thể vang vọng toàn bộ trung tam giới, có thể nói, hắn đã là toàn bộ trung tam giới tầng chót nhất nhân vật một trong. Thế nhưng là hắn cũng không có đạp lên đỉnh phong. Bởi vì đỉnh phong nhân vật là Vũ Vương cùng Vương Bảo cái này cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt. Giáp phùng ngục giam một trận chiến này để Hạ Thiên thanh danh bước vào đỉnh phong. Theo giáp phùng ngục giam kiến tạo đến nay, cho tới bây giờ đều không ai có thể đối giáp phùng ngục giam tiến hành phá hư, liền xem như ma giới giới chủ Vương Bảo cũng làm không được. Bởi vì một khi hắn làm như vậy, vậy liền sẽ khiến ma giới công phẫn. Cuối cùng cũng có thể là cá chết lưới rách. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Theo hắn dẫn người hủy đi giáp phùng ngục giam một khắc này, liền chú định hắn sẽ thành trung tam giới đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Nhưng là bây giờ cái này đỉnh phong nhất tồn tại người có thể cũng không tốt đẹp gì. 3. Một màn ánh sáng thoáng hiện. Bảy hồn tường vân. Bảy hồn tường vân đã bị hắn cải tạo qua. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào bảy hồn tường vân phía trên, hắn đây là phòng ngừa mình rơi xuống tại địa phương nguy hiểm. Nguyên bản hắn coi là dạng này liền an toàn. Thế nhưng là một đống lớn thịt công bằng rơi vào hắn trên đầu. Liền xem như giới của hắn lực lượng đo lại thế nào cao cũng không thể lại dự báo năng lực A. Cái này đống thịt trực tiếp đem Hạ Thiên cùng bảy hồn tường vân trực tiếp trên chôn. CMN. Hạ Thiên kém chút không có buồn nôn chết. Hắn hiện tại dù sao cũng là tân nhân loại ngũ đế một trong A, thế mà kém chút bị một đống thịt cho xử lý. Cái này nếu là truyền đi. Vậy coi như mắc cỡ chết người. Thủy nguyên tố. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng số lớn thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố tưới tiêu tại hắn toàn thân trên dưới. Phốc. Hạ Thiên cùng bảy hồn tường vân tất cả đều bị rửa ráy sạch sẽ. Lúc này hắn ngẩng đầu một cái, trên đầu của mình đang có một cái vài trăm mét dáng dấp đại điểu phi hành. Như thế to con đầu ra hỏa, đụng phải ta tính người vận khí không được. Hạ Thiên tay trái vung lên. Kim đao bay thẳng ra. Phốc. Đại điều trực tiếp bị hắn cắt từ giữa mở, sau đó hắn bắt đầu tiến hành đồ nướng. Vừa vặn gần nhất không có thật tốt ăn xong, hôm nay liền đến thu xếp tốt. Hạ Thiên hưng phấn nói, một lát sau, hắn trực tiếp đem chọn con chim lớn tất cả đều ăn sạch. Ăn no về sau, Hạ Thiên mới biết được cái gì gọi là hạnh phúc. Bất quá hắn cũng cảm ứng được một điểm. Ma giới hoàn cảnh thật đúng là chênh lệch a, làm sao một mực là đêm a, mà lại nơi này thực vật sinh trưởng đều giống như là khuyết thiếu dinh dưỡng đồng dạng, trong không khí linh khí cũng đều không thuần. Hiển nhiên, Hạ Thiên đối với nơi này hoàn cảnh bất mãn vô cùng. Vẫn là phải tìm được trước người lại nói a, nhìn xem nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mặc dù đáp ứng sát thần muốn xử lý cái kia phó ngục chủ vô địch hầu, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định là giết không chết hắn, lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn có tứ vương cùng chín đại ngục trưởng, chuyện này chỉ có thể trước kéo kéo, vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp về tân nhân loại khu vực đi, sau đó sửa sang một chút, liền đi xong tử điện muốn người, đến lúc đó nếu như nàng không thả người, vậy ta liền cùng nàng liều mạng. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nhưng là hắn cũng rõ ràng mình bây giờ thực lực. Đồng thời hắn dự định đi trước cứu ra mẫu thân. Thực sự không được, vậy thì cùng hắn tiểu di khai chiến. Công chúa điện hạ, phía trước có người. Ngay tại Hạ Thiên suy nghĩ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng người. Đem hắn tứ chi đánh gãy, sau đó mang cho ta tới, nhớ kỹ, chết liền không dễ chơi. Hết chương 3402. Chương 3403 Vạn Thú Sơn Trang. Người đang ép tuy ô. Vâng, tiểu thư mấy tên hộ vệ kia vội vàng nói. Cỏ. Những người kia không có chút nào do dự, nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, mà lại bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp liền muốn gãy mất Hạ Thiên tứ chi, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy người. Đi lên không nói gì. Liền muốn gãy mất tứ chi của hắn. Ầm ầm ầm phanh. Làm mấy người kia đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc, nháy mắt ngã xuống đất. Nhanh. Mấy người kia căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ Thiên thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Toàn bộ trung tam giới đứng đầu nhất nhân vật người, đỉnh phong nhất tồn tại. Há lại mấy cái tiểu mao tặc có thể đối phó. Cái gì tên kia tiểu thư cả người đều bị sợ ngây người. Nói, nơi này là địa phương nào Hạ Thiên trực tiếp giẫm tại một người trên thân. A, à, như mổ heo kêu thảm theo người kia trong miệng hô lên. Dừng tay, nữ tử kia vội vàng hô nếu như ngươi lại không dừng tay, ta liền để cha ta giết ngươi. A, à, Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý tới nàng, mà là tiếp tục dùng sức. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hạ Thiên nói xong dùng sức giẫm mạnh. Phốc. Người kia đầu trực tiếp bị giẫm nát bấy. Hút. Cái khác mấy người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nữ tử kia càng là xoay người chạy, nàng bị chuyện trước mắt triệt để sợ ngây người. Sợ hãi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác đánh tới. Chạy. Nữ tử chạy phi thường chật vật. Hạ Thiên không có đi quan tâm nàng. Mà là đem chân đặt ở người thứ hai trên đầu ta lặp lại lần nữa, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Một cỗ cảm giác tử vong tập kích người kia. Người kia lập tức cảm giác mình tiến vào kẽ nứt băng tuyết. Sợ hãi vô ngần cảm giác đánh tới. Vạn thú sơn trang, chúng ta nơi này là vạn thú sơn trang. Người này vội vàng hô. Biết nơi này khoảng cách ma giới giới chủ nơi ở có bao xa sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất xa, nếu như cưỡi tiểu truyền tống trận tăng thêm đi đường, cần thời gian 10 năm. Người này tiếp tục nói, hắn không dám có chút giấu giếm, vừa rồi người kia liền chết tại bên cạnh hắn, máu tươi văng đến trên mặt của hắn. Nơi này phụ cận có cái gì cấp SS lính đánh thuê sao? Hạ Thiên hỏi, hắn muốn trước tiên tìm một cái cấp SS lính đánh thuê, sau đó để cái này cấp SS lính đánh thuê mang theo mình đi thượng cổ chiến trường lối vào. Sau đó lợi dụng thượng cổ chiến trường lại trở lại tân nhân loại khu vực, không thể không nói, Hạ Thiên tính toán phi thường tốt. thượng cổ chiến trường lối vào người bình thường khẳng định là không biết. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải tìm kiếm một cao thủ. Có, chúng ta Vạn Thú Sơn Trang chính là cấp SS lính đánh thuê hỗn đời đại ma vương thủ hạ một trong tứ đại gia tộc. Người kia nói lần nữa. Tốt, người sống Hạ Thiên nói xong trực tiếp lại là một cước giẫm tại xuống một người trên đầu, sao có thể tìm tới hỗn đời đại ma vương. Đại nhân, muốn tìm được hỗn đời đại ma vương, vậy thì nhất định phải là chúng ta trang chủ cái kia cấp bậc, bọn hắn bình thường sẽ đi tiến cống, chỉ có lúc kia mới có thể nhìn thấy hỗn đời đại ma vương, nếu như người khác bình thường đi, vậy liền sẽ bị giết chết. Người kia cũng không dám nói lung tung, bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên là thật dám giết người. Tại ma giới người, chỉ cần có thể còn sống, bọn hắn có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Ma giới nhân khẩu là nhân giới mấy chục lần. Nhưng là nơi này khôn sống mống chết. Không có người sẽ nhớ kỹ ngươi đã từng cỡ nào huy hoàng, ở đây chỉ biết là ngươi bây giờ còn sống hay không. Ngươi cũng sống, Hạ Thiên nói xong đem chân đạp tại người cuối cùng trên đầu. Phốc. Một cước trực tiếp đem hắn đầu dẫm nát, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Người kia không có cướp trả lời Hạ Thiên vấn đề, trước đó Hạ Thiên hỏi như vậy, hắn cũng không có chút nào chuẩn bị trả lời ý tứ. Mà lại vừa rồi hai người kia đều là thần sắc bối rối, chỉ có hắn lặng lẽ lấy ra vũ khí, hiển nhiên là muốn đánh lén Hạ Thiên. Đối với dạng này người, Hạ Thiên là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trực tiếp một cước diệt sát. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước hai bước, nhanh lên một chút, dẫn ta đi gặp các ngươi trang chủ. Cái gì? Hai người kia lập tức làm khó. Bởi vì bọn hắn tình huống hiện tại trở về, hơn nữa còn là mang theo địch nhân trở về. Như vậy trang chủ khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hạ Thiên nhướng mày. Ta dẫn đường. Hai người kia vội vàng chạy tới, tương đối trang chủ, bọn hắn sợ hơn Hạ Thiên, bởi vì trang chủ nơi đó không nhất định sẽ giết hai người bọn họ, nhưng là Hạ Thiên là thật sẽ hạ sát thủ A, mà lại thủ đoạn giết người vẫn là như vậy khủng bố. Bọn hắn không muốn chết. Cho dù là sống lâu một hồi cũng được. Hai người trực tiếp là Hạ Thiên dẫn đường. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa cấn chiêm chiếp. Đối với loại người này liền nhất định phải thu thập, bằng không bọn hắn là sẽ không đàng hoàng. Vạn Thú Sơn Trang. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn đi con đường này mặc dù không có dã thú xuất hiện, nhưng lại có thể thường xuyên nghe được dã thú thanh âm. Nơi này đến cùng có bao nhiêu dã thú? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đại nhân, nơi này là Vạn Thú Sơn Trang, nghe nói dã thú chủng loại có hơn vạn loại, nhưng là cụ thể có bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng, hiện tại chúng ta chỗ đi là an toàn con đường, sẽ không bị đến dã thú tập kích. Một người trong đó vội vàng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn rơi vào nơi này thời điểm liền đã phát hiện nơi này dã thú số lượng không ít. Mà lại tướng mạo đều vô cùng quái dị, đại bộ phận Hạ Thiên đều chưa thấy qua. Đi đại khái chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên cũng không có thấy cái gì trang viên, nhưng lại thấy được trùng trùng điệp điệp một đám người này khoảng chừng hơn vạn, trên người của bọn hắn mặc thống nhất trang phục, mà lại vừa rồi chạy trốn cái kia đại tiểu thư cũng ở trong đó, cầm đầu người kia dáng người khôi ngô, hùng tráng, thân cao 3 mét, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực. Trang chủ, là trang chủ, hai người kia vội vàng nói, đồng thời, trên người của bọn hắn rõ ràng là run lên. Hai người các ngươi phế vật, thế mà còn dám mang địch nhân tới, trang chủ hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Theo trang chủ câu nói này, Hạ Thiên liền phán định, gia hỏa này cùng nữ nhi của hắn đồng dạng, tất cả đều không phải vật gì tốt. Bất quá hắn cũng không quan tâm đối phương là ai, bởi vì hắn nguyên bản cũng không phải là tới kết giao bằng hữu, mà là muốn tìm rời đi nơi này biện pháp. Trang chủ tha mạng, trang chủ tha mạng. Hai người kia vội vàng quỳ trên mặt đất. Trang chủ không tiếp tục để ý tới hai người bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, kẻ ngoại lai, ngươi là tự sát ở đây, vẫn là ta đưa ngươi xương cốt tất cả đều tháo, sau đó cho ăn nơi này dã thú. Cường thế. Bá đạo. Trang chủ mới mở miệng chính là muốn Hạ Thiên mạng. Không thể không nói, đây quả thực là quá cường thế. Thật sao? Ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng muốn làm sao hủy đi xương cốt của ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Hết chương 3403. Chương 3404 Vạn Thú Đại Trận. Người đang ép tuy ô. Giết hắn, trang chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó đối chung quanh thủ hạ trực tiếp hạ lệnh. Từ đầu đến giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có hỏi qua Hạ Thiên là ai. Trực tiếp liền hạ lệnh giết người. Hiển nhiên loại chuyện này tuyệt đối đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Cò. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, liền đã đi tới Vạn Thú Sơn trang trang chủ trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Cái gì? Vạn Thú Sơn trang chủ lập tức giật mình, không đợi hắn làm cái gì, Hạ Thiên liền đã bắt lấy hắn cổ. Hành động này để hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng. Vạn Thú Sơn trang chủ thế nhưng là cấp S lính đánh thuê, hơn nữa còn là cấp S lính đánh thuê bên trong người nổi bật, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người một chiêu bắt. Đây cũng quá đáng sợ đi. Phụ thân vừa rồi cái kia đại tiểu thư vội vàng hô. Đừng giết ta, đừng giết ta. Vạn Thú Sơn trang chủ mới vừa rồi còn là một mặt kiên cường chi sắc, nhưng là hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là sợ hãi, hiển nhiên Hạ Thiên là trở thành hắn ác mộng. Hạ Thiên là chân chính chính siêu cấp cao thủ. Cường đại đã ngoài dự liệu của hắn. Nói cho ta, làm sao có thể tìm tới cấp SS lính đánh thuê hỗn đời đại ma vương? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi, mặc dù hắn hỏi cái này Vạn Thú Sơn trang chủ, đối phương hẳn là cũng có thể sẽ biết thượng cổ chiến trường làm sao đi, thế nhưng là liền xem như đã hỏi tới, bình thường cũng cần cấp SS lính đánh thuê thủ dụ, nếu không không cách nào tiến vào truyền tống trận. Nếu như hắn hiện tại hỏi, còn có thể sẽ tiết lộ phong thanh. Tốt, ta cái này cho ngài đánh chỉ dẫn phù. Vạn Thú Sơn trang chủ sau đó tay phải vung lên, thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì trong tay đối phương lóe lên, xuất hiện tuyệt đối không phải chỉ dẫn phù. Ngay tại hắn muốn xông lên đi trước thời điểm. Ngao. Một đầu mãnh thú đột nhiên xuất hiện, nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái vung lên, trực tiếp liền trước mặt mãnh thú đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, phô thiên cái địa mãnh thú trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy mãnh thú công kích tập kích a. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau, khoảng cách Vạn Thú Sơn trang chủ càng ngày càng gần. Mà Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng tất cả đều là nghĩ bốn phía bỏ chạy. Ha ha ha ha, Vạn Thú Sơn trang chủ điên cuồng cười to nói, mặc dù thực lực ngươi không sai, nhưng là tại ta Vạn Thú đại trận trước mặt, không quản là ai cũng không sống nổi. Vô số mãnh thú nhanh chóng phóng tới Hạ Thiên. Những này mãnh thú số lượng rất nhiều, mà lại chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái. Vạn Thú đại trận, đồ tốt, là đem mãnh thú chứa đựng trong tay cái kia trận bàn bên trong, sau đó thời điểm chiến đấu phóng xuất ra những này mãnh thú tiến hành công kích. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật bị làm cho luống cuống tay chân, bởi vì lập tức xuất hiện nhiều như vậy mãnh thú, là ai cũng gánh không được, nếu như vừa rồi có cao thủ ở đây đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén, như vậy Hạ Thiên khẳng định chính là xong. Đáng tiếc cái này Vạn Thú Sơn trang chủ thực sự là đối Vạn Thú đại trận quá tự tin. Nhưng là hắn đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực. Hạ Thiên mặc dù kiêng kỵ vừa mới bắt đầu công kích thời điểm lũ dã thú, nhưng là chỉ cần kéo dài khoảng cách, trước mặt những này dã thú cũng liền không coi vào đâu. Những này dã thú đẳng cấp cũng không tính là quá cao, thậm chí có chỉ có thể cùng 8 đỉnh cao thủ đối kháng mà thôi, nó mạnh nhất chính là cái kia một chuỗi công kích. Thứ này, ta muốn. Hạ Thiên vọt thẳng giết ra ngoài. Nếu như hắn có thể đạt được cái này trận bàn, như vậy hắn liền có thể đi bắt giữ một chút cường đại hoang thú thay hắn chiến đấu. Thậm chí có thể bắt giữ thượng cổ cự thú đến thay hắn chiến đấu, thử nghĩ một chút, nếu như hơn vạn đầu thượng cổ cự thú xung phong, như vậy e là cho dù là ma giới giới chủ Vương Bảo cũng gánh không được đi. Bạch. Kim quang lóe lên. Trên người hắn xuất hiện một bộ hoàng kim thánh giáp. Kim đao lĩnh vực. Phốc. Phàm là tại Hạ Thiên chung quanh thân thể người, chỉ cần là đụng phải kim tuyến, nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Kim tuyến nhẹ nhõm cắt ra xung quanh những cái kia hoang thú thân thể. Cái gì Vạn Thú Sơn Trang? Trang chủ lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh như vậy, mình lớn nhất át chủ bài vạn thú đại chiến thế mà đều không thể giết chết Hạ Thiên. Trốn. Hiện tại hắn lớn nhất ý nghĩ chính là trốn. Hắn phải thoát đi nơi này. Rời xa Hạ Thiên cái này ma quỷ đồng dạng nhân vật. Muốn chạy trốn. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Quỷ bộ. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm nắm đấm trực tiếp đánh vào Vạn Thú Sơn Trang trang chủ trên cánh tay. Rắc. Một quyền. Hạ Thiên chỉ dùng một quyền liền đánh gãy cánh tay của đối phương, sau đó quyền thứ hai lại đánh gãy hắn đầu thứ hai cánh tay. Rắc rắc. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Vạn Thú Sơn Trang trang chủ trong miệng hô lên. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp đem trận bàn đoạt lấy, sau đó bắt lấy Vạn Thú Sơn Trang trang chủ cổ. Ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Phụ thân, người thả phụ thân ta. Vạn Thú Sơn Trang đại tiểu thư vội vàng hô, nàng không nghĩ tới mình tùy hứng thế mà cho Vạn Thú Sơn Trang mang đến tai họa ngập đầu, cho nàng phụ thân mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì hối hận, trong lòng nàng còn đang không ngừng chửi mắng Hạ Thiên. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi, thả ta đi. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ lần nữa cầu xin tha thứ, chỉ bất quá lần này Hạ Thiên không có gấp thả hắn, mà là quyền trái đánh vào trên bụng của hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Vạn Thú Sơn Trang trang chủ trong miệng phun ra. Hạ Thiên thân thể có chút lóe lên, né tránh hắn phun ra máu. Ngươi hẳn là minh bạch ta muốn biết cái gì. Ta biết, cấp SS lính đánh thuê hỗn đời đại ma vương liền sinh hoạt tại hỗn đời núi, ta thành nội có truyền tống trận trực tiếp đến nơi đó, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ vội vàng nói. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi thịt nát xương tan. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cái này Vạn Thú Sơn Trang trang chủ là một cái hèn hạ tiểu nhân, nếu như là tại nhân giới, Hạ Thiên nhất định sẽ giết hắn, bởi vì hắn lo lắng cho mình hoặc là bằng hữu của mình về sau sẽ gặp phải như vậy tiểu nhân, nhưng là tại ma giới, Hạ Thiên mới lười phản ứng dạng này người, hắn còn sống chỉ có thể tai họa càng nhiều ma giới người. Đây đối với nhân giới đến nói, vẫn là chuyện tốt. Mặc dù một người cũng không thể thay đổi gì, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng. Giống Vạn Thú Sơn Trang trang chủ dạng này người khẳng định còn có rất nhiều. Một lát sau, Hạ Thiên cùng Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đi tới hắn trang viên, nói là trang viên, kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ thành thị. Tiên sinh, cái truyền tống trận này chính là đi hỗn đời núi truyền tống trận, đây là địa đồ, ngài vừa mở ra liền khẳng định có thể phân rõ thật giả. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đưa cho Hạ Thiên một cái ngọc giản. Hạ Thiên mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện không có cái gì mau bệnh ừm, nhớ kỹ, nếu để cho ta phát hiện ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi Vạn Thú Sơn Trang. Không dám, không dám. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ nói. 3. Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận bên trong. Nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Hết chương 3404. Chương 3405 đêm trăng tròn. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại một cái ngọn núi bên trên. Lông mày của hắn nhíu một cái, sau đó hắn hiểu được N, D, bị lừa. Hắn mở ra cái kia địa đồ về sau, liền hiểu. Địa đồ là thật, truyền tống trận cũng là thật, chỉ bất quá muốn thông qua nơi này phảng phất là muốn cái gì, mà cái kia Vạn Thú Sơn Trang trang chủ thì là không có cho Hạ Thiên cái này đồ vật. Chờ ta trở lại nơi này, ta nhất định phải hòa hắn Vạn Thú Sơn Trang. Hạ Thiên phát hiện, đối phó loại người này thật đúng là không thể nhân từ nương tay a. Bất quá muốn vây khốn hắn, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Tựu liền giáp phùng ngục giam đều khốn không được hắn, vậy thì càng không cần phải nói địa phương khác. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Đi 2 giờ về sau hắn phát hiện, mình bị vây ở một cái mê trận bên trong. Bảy hồn tường vân. Hạ Thiên thân thể lập tức thăng lên, bảy hồn tường vân hiện tại đã là một phần của thân thể hắn, không quản hắn như thế nào vứt bỏ, chỉ cần tâm hắn đọc khẽ động, bảy hồn tường vân liền sẽ lập tức xuất hiện, năng lực này lúc hắn dung hợp tiên khí, ngân quang hoàn về sau xuất hiện năng lực, Hạ Thiên đoán chừng có thể là ngân quang hoàn lại mở ra một bộ phận phong ấn, cho nên mới sẽ xuất hiện năng lực như vậy. Lên cao. Hạ Thiên không ngừng lên cao. Thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao lên cao đều không có cuối cùng. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì mê trận, tác dụng thế mà lại như thế lớn. Hạ Thiên cau mày, mới vừa tới đến ma giới, liền phát hiện không ít đồ tốt, vừa rồi vạn thú trận bàn, lại thêm lần này mê trận. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Lần này có thể phiền toái, đây không phải đơn giản mê trận, cũng không phải khốn trận, càng không dễ trải qua. Hạ Thiên lần này là thật nhức đầu, hắn xem như thấy rõ, mình bất kể thế nào đi, cái kia đều tuyệt đối đi không ra nơi này, mà lại liền xem như lên trời xuống đất cũng trốn không thoát cái này mê trận. Hắn ở chung quanh tìm một vòng, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Xem ra không phá tan trận pháp này liền khẳng định là không ra được. Hạ Thiên chau mày, nội tâm ngay tại suy tư biện pháp. Hắn đối trận pháp này không có chút nào hiểu rõ, mà lại hắn có thể khẳng định trận pháp này tuyệt đối không phải phổ thông trận pháp, thậm chí có thể nói là một cái hắn hoàn toàn không có tiếp xúc đến lĩnh vực. Hắn cũng tuyệt đối không tin trận pháp này là kia cái gì hỗn đời đại ma vương bố trí, bởi vì loại trận pháp này hoặc là chính là thiên nhiên hình thành, hoặc là chính là thượng cổ cao thủ tốn hao vô số kinh lịch mới có thể bố trí. Không quản trận pháp này là thiên nhiên hình thành, vẫn là hậu thiên tạo thành, cái kia đều đại biểu nơi này nhất định là vì thủ hộ cái gì ghê gớm đồ vật mà tồn tại. Về phần kia cái gì hỗn đời đại ma vương, hắn liền xem như ý thức được điểm này, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phá cái này mê trận. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên minh bạch, cái kia hỗn đời đại ma vương nhất định có biện pháp nào thông qua cái này mê trận. Trước đó Hạ Thiên hỏi qua vạn thú sơn trang chủ thủ hạ, cái kia thủ hạ nói, chỉ có trang chủ mới biết được sao có thể tìm tới hỗn đời đại ma vương. Lúc ấy Hạ Thiên đã cảm thấy kỳ quái, một cái cấp SS lính đánh thuê, cái kia hẳn là phi thường có danh tiếng, vì cái gì chỉ có một số người mới có thể tìm được đâu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thành công vượt qua nơi này phương pháp nhất định chỉ có hỗn đời đại ma vương biết, mà hắn cũng khẳng định là nói cho vạn thú sơn trang chủ. Xem ra cái này hỗn đời đại ma vương cũng khẳng định là có cái gì nói đầu, nếu không hắn không có khả năng lựa chọn trốn ở chỗ này sinh hoạt, trốn ở loại địa phương này mặc dù yên tĩnh, nhưng là hiển nhiên không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, trừ phi hắn là vì tránh né cửu gia. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn ngay tại phân tích nơi này từng ly từng tí. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn cuối cùng mới có thể tìm được đi ra phương pháp. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn nhìn một chút, mình đến tột cùng có thể hay không tại phụ cận tìm tới vật gì đặc biệt, hoặc là tiêu ký loại hình đồ vật. Lại tìm một giờ. Vẫn là cái gì đều không tìm được. Lần này thật là phiền toái. Hạ Thiên lúc này là càng ngày càng phiền muộn. Vạn thú sơn trang bên trong. Phụ thân, lần này thật có thể chơi chết người kia sao? Vạn thú sơn trang đại tiểu thư nói. Kia là tự nhiên, hỗn đời núi là một tòa thiên nhiên mê trận, tòa đại trận này chính là năm đó chúng ta cùng hỗn thế ma vương đại nhân cùng một chỗ phát hiện, nếu như không phải phát hiện ngọc phù, liền xem như chúng ta cũng không dám đi vào, ta nhớ được năm đó chúng ta bị người đuổi giết. Kết quả chúng ta xuyên qua mê trận, đi tới hỗn đời trong ngọn núi, kết quả đuổi giết chúng ta những người kia liền chết tại mê trận bên trong là mãi mãi cũng đi không ra được, mà lại bên trong còn có vô số nguy cơ, một khi mỗi tháng ngày trăng rằm, như vậy mê trận sẽ xuất hiện vô cùng kinh khủng công kích, đến lúc đó hắn nhất định sẽ chết phi thường sạch sẽ. Vạn thú sơn trang chủ 10 phần tự tin nói. Phụ thân, hôm nay không học hỏi tốt là đêm trăng tròn sao? Đại tiểu thư hơi sững sờ. Không sai, vì lẽ đó hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Vạn thú sơn trang chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, đó chính là bởi vì hắn biết rõ như thế nào tại ma giới bên trong sống sót. Nên chịu thua thời điểm nhất định phải chịu thua, nên cầu xin tha thứ thời điểm nhất định phải cầu xin tha thứ, sau đó lại tìm cơ hội diệt đi đối phương. Hắn thừa nhận, Hạ Thiên thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là lại thế nào mạnh, hiện tại cũng đã nhất định là một người chết, chờ Hạ Thiên chết về sau, hắn liền sẽ đi đem vạn thú trận bàn lấy ra, thứ này nhưng mà năm đó hắn tại hỗn đời trong núi phát hiện, lúc ấy tiến vào hỗn đời núi hết thảy có 5 người. Trừ hỗn đời đại ma vương bên ngoài, còn có 4 cái, 4 người này bên trong, hắn vạn thú trận bàn là tốt nhất, hắn tuyệt đối không thể làm mất. Tốt, chỉ là đáng tiếc không thể tự tay giết hắn. Đại tiểu thư nói. Không quan hệ, đúng, nhà đầu, người hôm qua là không phải cùng hộ vệ đội đội trưởng ngủ vạn thú sơn trang trang chủ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Phụ thân, người ta là ngươi, cùng hắn chẳng qua là chơi đùa mà thôi, ta là của ngài. Đại tiểu thư đột nhiên nói. Như vậy không tốt đâu, dù sao ngươi là ta con gái nuôi, mà lại ngươi đã nhanh phải xuất giá rồi. Vạn thú sơn trang trang chủ nói. Con gái nuôi, nữ nhi không phải liền là dùng để làm mà đại tiểu thư nói xong trực tiếp cởi bỏ y phục của mình mà lại nữ nhi về sau cũng sẽ trở về hầu hạ ngài. Ha ha ha ha, quả nhiên là ta nữ nhi ngoan a. Vạn thú sơn trang trang chủ lớn tiếng cười nói. Hỗn đời trong núi. Không được, vẫn là không có tìm tới biện pháp. Hạ Thiên mở ra bản đồ trong tay, hắn muốn nhìn một chút trong địa đồ có cái gì ma giới. Trời thật đúng là ngắn a, ban ngày cũng chỉ có mấy cái như vậy giờ. Nhìn lên trời sắc đã tối xuống, Hạ Thiên cảm khái. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không tệ lắm, thế mà còn là một cái trăng tròn trời. Hết chương 3405. Chương 3406 Nguyệt Quang Bát Thập Nhất Trận. Người đang ép tuy ô. Trăng tròn. Quang mang chiếu rọi mà xuống. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống một khắc này, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Mắt thấu thị. Hắn không dám do dự, mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Bởi vì hắn cảm giác những cái kia ánh trăng phảng phất là bị hấp thu tiến đến. Hiu hiu hiu. Quang vũ rơi xuống. Thất thải lộng lẫy, đầy trời quang vũ, nhìn qua như vậy vô cùng hùng vĩ, nhưng là những này thất thải lộng lẫy quang vũ lại cùng những ngọn núi xung quanh rừng cây hòa làm một thể, ngọn núi cùng rừng cây lập tức biến thành vô số tấm gương, quang vũ số lượng nháy mắt gia tăng. Không được. Hạ Thiên tay trái kim đao bay ra. Kim đao lĩnh vực. Cường đại kim đao lĩnh vực trực tiếp tại Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện, đồng thời không ngừng xoay tròn. Kim tuyến bay múa. Hiu hiu hiu. Quang vũ bay thấp mà xuống, không ngừng nện ở trên kim đao. Không được, kim đao lĩnh vực sợ nhất chính là loại này liên tục không ngừng công kích, mặc dù kim tuyến không gì không phá, nhưng là kim tuyến nội bộ chỉ là một cỗ xoay tròn khí lưu mà thôi, cũng không có cái gì cường ngạnh lực lượng chèo chống, quang vũ loại này liên tục không ngừng công kích dần dần liền sẽ đem kim tuyến xông loạn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó thánh giáp trực tiếp dùng ra. Ầm ầm. Quang vũ không ngừng bay thấp mà xuống. Thánh giáp đem tất cả công kích tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Lôi điện hộ giáp. Hạ Thiên tay phải trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực, tầng này hộ giáp là dùng đến phòng ngự phía ngoài. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên không dám có chút chủ quan, hắn sau đó xuất ra một kiện bạch ngân cấp vũ khí, sau đó bắt đầu công kích chung quanh những cái kia quang vũ. Quang vũ số lượng càng ngày càng nhiều. Tự liền Hạ Thiên đều có thể cảm ứng được vô cùng phí sức. Đáng ghét, tiếp tục như thế, ta cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hạ Thiên buồn bực nói, mặc dù hắn hiện tại thuộc về bất tử chi thân, thế nhưng là một khi tử vong, như vậy tổn thương sẽ còn tại, nhiều như vậy quang vũ nhất định sẽ đối với hắn toàn bộ thân thể đều tạo thành tổn hại, đến lúc đó Hạ Thiên khả năng còn cần mấy tháng mới có thể khôi phục thương thế. Mà lại lần sau xuất hiện vẫn là sẽ bị tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, cái này ngẫu nhiên truyền tống thế nhưng là phi thường để người đau đầu sự tình. Hạ Thiên sợ nhất chính là mình bị thương thật nặng thời điểm bị ngẫu nhiên đến một chỗ nơi phi thường nguy hiểm. Ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện đi cược. Được rồi, chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên tay phải nắm tay, sau đó một quyền đánh vào trên mặt đất. Lôi long xung kích. Hạ Thiên hữu quyền trực tiếp đánh ra, một đầu lôi long trực tiếp theo cánh tay bên trong bay ra ngoài, sau đó Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, trên cánh tay phải truyền đến phi thường cường đại đau đớn cảm giác, loại cảm giác này gần như sắp muốn để hắn sụp đổ, Từ khi khôi phục đến nay, hắn một mực không thế nào dám sử dụng lôi điện chi lực, liền xem như sử dụng, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn sử dụng lôi điện chi lực về sau, trên cánh tay truyền đến vô tận thống khổ. Loại thống khổ này để hắn nhớ tới mình lần thứ nhất bộc phát lôi thần cánh tay về sau cảm giác. Ngao. To lớn lôi long theo Hạ Thiên Trung quanh thân thể xoay quanh ra, một vòng khuếch tán ra. Ầm. Hạ Thiên thân thể ngã xuống. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là trời đã sáng. Xem ra ta là chịu nổi. Hạ Thiên chật vật đứng lên, cánh tay phải của hắn triệt để không động được, vô luận hắn nghĩ như thế nào đi động, đều không động được. Cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp ra ngoài đi, nếu không ai biết ánh trăng lúc nào còn sẽ công kích a, tiếp tục như thế, ta chỉ sợ cũng thật phải chết ở chỗ này. Hô! Hạ Thiên nhắm mắt lại, sau đó dùng thần trí của mình đi thăm dò xung quanh. 9 cái 9 cái 9 9 8 11 Hạ Thiên đột nhiên mở mắt. Tính đến ngày hôm qua ánh trăng. Hạ Thiên có thể tạm thời đem cái này mê trận gọi là Nguyệt Quang Bát Thập Nhất Trận. Nếu như ta có thể học được trận pháp này, như vậy chỉ cần ta tại Minh Vương Thành bên ngoài bố trí trận pháp này, có địch nhân xâm lấn liền mở ra, như vậy liền xem như toàn bộ ma giới đều đánh vào đến, chỉ sợ cũng phải bị vây chết ở bên trong đi. Hạ Thiên mỗi lần thấy cái gì đồ tốt liền nghĩ Minh Vương Thành. Nơi này có 9981 cái phương vị, mà xung quanh lại có 81 loại phương vị, nói cách khác, nơi này hết thảy có 6561 loại biến hóa, mà lại những biến hóa này bên trong còn có rất nhiều liên thông, trừ phi ta có thể tìm tới cái này liên thông quy luật, sau đó từ giữa đó bắt đầu tìm kiếm mỗi một tầng biến hóa, nếu không ta là tuyệt đối không có cơ hội đi ra. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Vũ Vương Cửu Đỉnh 99811. Đúng rồi, nếu như dựa theo Cửu Đỉnh phương vị đến tìm kiếm, như vậy hẳn là có thể tìm được ra miệng sở tại địa. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ban đầu Hạ Thiên coi là tiểu đỉnh chính là Vũ Vương, bởi vì năm đó Vũ Vương dùng Cửu Đỉnh trấn áp qua Cửu Châu. Thế nhưng là về sau hắn nghe Vũ Vương nói mới hiểu được, nguyên lai Vũ Vương Cửu Đỉnh chính là dựa theo tiểu đỉnh đến chế tạo. Đồng thời phân bố vị trí cũng là dựa theo lúc trước trong đỉnh nhỏ phân bố tình huống đến bài trí, cho nên mới sẽ sau khi xuất hiện tới Cửu Châu. Hạ Thiên lấy ra 9 kiện bạch ngân cấp binh khí, sau đó bày ra tại Cửu Châu vị trí phía trên. Sau đó bắt đầu tính toán, hắn cần trước tính toán ra 6561 con đường cách đi, sau đó từ bên trong này tìm kiếm ra biến ảo phương pháp, dạng này hắn liền nhất định có thể tìm được đường ra. Nhật Nguyệt trao đổi. Hạ Thiên không có bị ánh trăng tập kích. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên liền hiểu, chỉ có trăng tròn thời điểm ánh trăng mới có thể tập kích hắn. Vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm yên tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý suy tính lên thông đạo tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 49 ngày. Phụ thân, hiện tại người kia chết sao? Vạn Thú Sơn Trang đại tiểu thư bám vào trang chủ trong ngực hỏi. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng là trải qua hai vòng ánh trăng, lại thêm ở bên trong tiêu hao, liền xem như không chết cũng khẳng định lột một tầng ra, một hồi ta liền đi vào tìm hắn, đem vạn thú trận bàn thu hồi lại, nếu như không chết ta vừa vặn còn có thể thật tốt tra tấn hắn. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ thế nhưng là phi thường thống hận Hạ Thiên. Lúc ấy ở trong mắt Hạ Thiên hắn thấy được khinh thường cùng xem thường. Đây là hắn nhất rất ánh mắt. Hắn muốn đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, sau đó dùng đồng dạng ánh mắt đi đối đãi Hạ Thiên. Phụ thân thật không tầm thường, người lợi hại như vậy cuối cùng cũng chết tại trong tay của ngài. Vạn Thú Sơn Trang đại tiểu thư thẹn thùng nói. Ta không tầm thường địa phương còn tại đằng sau đâu. 3 phút sau. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đứng lên, mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Phụ thân. Nhất định phải ác độc mà trừng trị thu thập hắn. Vạn Thú Sơn Trang đại tiểu thư nói. Yên tâm đi. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ nói. Sau đó hắn đi tới truyền tống trận vị trí. Khi hắn đi vào truyền tống trận phía trước lúc, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đem ngọc bội nắm ở trong tay. 3. Quang mang lóe lên, hắn trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Hết chương 3406. Chương 3407 bí điển. Người đang ép Tuy Ô. Khi hắn tiến vào truyền tống trận một khắc này, cổ của hắn lập tức mát lạnh. Ta nói qua, chỉ cần ngươi dám gạt ta, vậy ta liền sẽ để ngươi thịt nát xương tan. Một đạo phảng phất ma quỷ thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Ta sai rồi. Đây là hắn nói qua câu nói sau cùng, trước đó Hạ Thiên đã cho hắn hai lần cơ hội, đáng tiếc hắn không có trân quý. Kim quang lóe lên. Thân thể của hắn triệt để bị cắt nát, cùng lúc đó, hắn chữ vật trang bị cùng ngọc bội trong tay cũng là rơi xuống Hạ Thiên trên tay. Xem ra hẳn là nó, Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay nói. Trước đó hắn liền suy đoán những người này khẳng định là có đồ vật gì có thể vượt qua cái này mê trận, nhìn thấy cái ngọc bội này thời điểm hắn liền triệt để xác định, cái này chính là xuyên qua mê trận chìa khóa. Gần nhất Hạ Thiên một mực trốn ở cửa vào nơi này, cái này cửa vào là đơn mặt truyền tống, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hạ Thiên hao tốn hơn một tháng thời gian trốn ra mê trận, nhưng là cũng không thể xuyên qua nơi đó, sau đó hắn ở chỗ này chờ đợi. Hắn suy đoán, Vạn Thú Sơn Trang trang chủ là khẳng định sẽ đến lấy Vạn Thú trận bàn cùng địa đồ, vì lẽ đó hắn vẫn thủ tại chỗ này, chờ đợi Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đến. Hiện tại đã đối phương tới, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Tay cầm ngọc bội, sau đó Hạ Thiên đem trước tấm bản đồ kia đem ra, trải qua mấy ngày nay khôi phục, cánh tay phải của hắn đã có thể hành động. 3. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đầu rõ ràng con đường. Thật không nghĩ tới cái này mê trận cư nhiên như thế khủng bố. Hạ Thiên phát hiện trước mắt cái này mê trận ngay tại biến ảo. Nói cách khác, cái này mê trận muốn phá mất là không thể nào, coi như hắn lúc ấy đã tính ra một con đường, thế nhưng là khi hắn tính ra thời điểm, nơi này đường cũng đã biến hóa. Đạp. Hạ Thiên đi theo địa đồ chỉ thị đi về phía trước. Đi chừng một giờ, hắn đi ra cái kia khổng lồ mê trận. Quay đầu nhìn lại. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lúc này Hạ Thiên sau lưng hoàn toàn bị sương mù bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn xem dãy núi. Nếu như không có ngọc bội cùng địa đồ, thật đúng là vào không được a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn phát hiện lúc này chính mình sở tại địa phương chính là trận pháp nội bộ, đến là nơi này cũng không có bị trận pháp bao phủ, là tuyệt đối an toàn. Hắn đi ở phía trước một hồi. Người nào một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Người này một thân trường bào màu tím đen. Mặt lộ hung ác thần sắc, mà lại thân thể của hắn một mực là có chút cong lên, hiển nhiên hắn cũng sớm đã làm xong giết chết Hạ Thiên quyết tâm. Nếu như không phải là bởi vì không biết Hạ Thiên lai lịch, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Ngươi chính là Hỗn Đời Đại Ma Vương a? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Là ta Hỗn Đời Đại Ma Vương, sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tay phải. Bởi vì lúc này trong tay phải của hắn chính cầm một khối ngọc bội này hình dạng hắn phi thường rõ ràng, bởi vì khối ngọc bội này là thuộc về Vạn Thú Sơn Trang trang chủ, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống. Ngươi đoạt Vạn Thú Sơn Trang trang chủ ngọc bội. Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là đoạt, ta chẳng qua là giết hắn về sau thuận tay lấy tới mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Muốn chết Hỗn Đời Đại Ma Vương động. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó song quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hư vô chi lực. Hạ Thiên tay trái vung lên, sau đó trực tiếp đập vào đối phương trên nắm tay. Hỗn Đời Đại Ma Vương song quyền vội vàng triệt thoái, phía sau ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là sẽ không đàng hoàng hỗ trợ, vì lẽ đó ta dự định đánh trước phục ngươi, về sau bàn lại, nếu như ngươi vẫn là chọc ta khó chịu lời nói, vậy ta dứt khoát liền trực tiếp giết ngươi tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đánh giết cấp SS lính đánh thuê. Loại chuyện này tại người khác xem ra quả thực chính là chuyện không thể nào, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể thuận miệng nói ra. Khẩu khí thật lớn, tên kia cấp SS lính đánh thuê ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Thánh giáp. Hạ Thiên không nói nhảm, thánh giáp trực tiếp mặc trên người, sau đó kim quang lóe lên. Cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Hỗn đời đại ma vương vội vàng duỗi ra hữu quyền đi ngăn cản. Oanh! Tại hai người nắm đấm đánh nhau thời điểm, hỗn đời đại ma vương thân thể trực tiếp bị đánh lùi 4-5 bước. Cái gì? Trên mặt của hắn lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cỏ! Không đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên liền đã lần nữa giết tới trước mặt hắn. Hạ Thiên đấm ra một quyền. Ăn một lần thua thiệt, hỗn đời đại ma vương đã sẽ không lại đi cùng Hạ Thiên đối quyền, mà là tránh đi Hạ Thiên một quyền, sau đó theo khía cạnh tiến hành đánh lén, muốn một kích đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Phải biết, hắn nhưng là cấp SS lính đánh thuê, nếu như dễ dàng như vậy liền bại bởi Hạ Thiên, vậy hắn thực lực cũng liền quá nước một điểm. Muốn đánh lén ta? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó một quyền đánh vào hỗn đời đại ma vương trên cánh tay. Mặc vào thánh giáp về sau, Hạ Thiên sức chiến đấu cũng sớm đã tăng lên trên diện rộng, hiện tại hắn không đơn thuần là tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất lớn, mà lại tự liền tốc độ xuất thủ cũng tăng lên một chút, mặc dù tăng lên cũng không nhiều, nhưng là cái này đã đầy đủ, lấy Hạ Thiên thực lực bây giờ, liền xem như chỉ đề thăng từng chút một, cái kia cũng đã đầy đủ. Trước kia Hạ Thiên đối phó phổ thông cấp SS lính đánh thuê cũng đã là dư xài. Mặc dù bây giờ hắn rất nhiều thực lực đều đã nhận lấy hạn chế, nhưng là thánh giáp lại thật to tăng lên Hạ Thiên thực lực. Cái này đền bù Hạ Thiên hạn chế. Đau quá, hỗn đời đại ma vương mặc dù chỉ cùng Hạ Thiên giao thủ hai cái hiệp, nhưng là hắn đã hiểu, nếu như thế đánh xuống, 3.000 nhận bên trong, hắn rất có thể liền sẽ triệt để thua ở Hạ Thiên trong tay, đây cũng không phải là hắn muốn. Cấp SS áo nghĩa. Màu hồng cát vàng. Hỗn đời đại ma vương hai tay dùng sức kéo một phát, vô tận cát vàng phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt đồng dạng. Cát vàng uy lực so bất kỳ vũ khí đều muốn khủng bố. Tốc độ của bọn nó cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hoàng kim chiến thân. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng ra hoàng kim chiến thân. Thánh giáp áo nghĩa. Oanh. Sau đó hắn toàn bộ thân hình trực tiếp biến lớn, rất nhanh liền biến đến hơn 30 trượng cao. Cái gì? Hỗn thế ma vương nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa về sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy, hắn vốn cho là mình có thể cùng Hạ Thiên đối kháng 3.000 nhận, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn hiểu được, nếu quả thật muốn đánh, mình khẳng định sẽ tại 1.000 nhận bên trong bị thua. Chạy! Siêu! Hỗn đời đại ma vương thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía sau sơn động. Muốn chạy trốn thật sao? Ta còn giống như không có cho phép đâu. Hết chương 3407. Chương 3408 lại gặp sát phá lang. Người đang ép FTO. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn ở hỗn đời đại ma vương phía trước. Sau đó một quyền đánh ra. Hỗn đời đại ma vương cũng là cao thủ một đời, thành công né tránh đối phương một quyền. Đáng ghét, ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Hỗn đời đại ma vương phẫn nộ nói. Hắn là thật không muốn cùng Hạ Thiên tiếp tục đánh rơi xuống, bởi vì tiếp tục đánh xuống, cuối cùng cũng liền sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là ta trước đó muốn đi thượng cổ chiến trường. Bất quá không có cấp SS lính đánh thuê thân phận, ta là không cách nào tiến vào truyền tống trận, vì lẽ đó hỏi thăm một chút, phụ cận liền ngươi cái này một cái cấp SS lính đánh thuê, vậy ta đương nhiên phải tới tìm ngươi, về sau nhìn đến đây thiên nhiên mê trận, ta liền đối với nơi này sinh ra hứng thú. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lại nói phi thường tùy ý, phảng phất như là hoàn toàn không có đem hỗn đời đại ma vương để vào mắt đồng dạng. Đường đường cấp SS lính đánh thuê thế mà bị người như thế xem thường, hỗn đời đại ma vương tự nhiên là phi thường khó chịu. Ta đáp ứng đưa người đưa đến thượng cổ chiến trường, đồng thời dẫn người đi đến bí mật. Hỗn đời đại ma vương vội vàng nói, hắn không muốn đánh, đã Hạ Thiên đã nói ra mục đích của mình, vậy hắn liền lựa chọn bắt đầu cùng Hạ Thiên đàm phán. Ồ thế nhưng là ta không muốn lưu lại cho mình phiền phức, cái kia Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đã bị ta giết, ta nghe nói quan hệ của các ngươi rất tốt. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Hỗn Đời Đại Ma Vương, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Cái này không cần lo lắng, chúng ta bản thân liền là quan hệ hợp tác, mà lại ngươi khẳng định không phải ma giới người, nếu không làm sao có thể không biết, tại ma giới quy củ, tự quét viết trước cửa, chỉ cần mình không chết, thân huynh đệ đều có thể bán. Hỗn Đời Đại Ma Vương không có mà ngươi cùng giấu giếm nói. Ma giới chính là như vậy. Chỉ cần có thể sống sót, cái kia không có người sẽ quan tâm ngươi là thế nào sống sót, bởi vì sống sót chính là đạo lý quyết định. Tại ma giới, người bình thường là không có vinh dự cảm giác, trừ phi là những đại gia tộc kia, thế lực lớn người. Người bình thường chỉ cần ngươi cho hắn đường sống, cho hắn mạnh lên cơ hội, như vậy hắn liền sẽ lập tức đem nữ nhân của mình, huynh đệ cùng hài tử bán. Đây chính là ma giới. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ có thể bị từng bước xâm chiếm, mà cường giả thì là có thể an an ổn ổn sống sót. Có chút ý tứ Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra tốt, con người của ta thích trực tiếp điểm, bất quá ta đáng ghét hơn tính toán người của ta, nếu như ta phát hiện ngươi dám tính toán ta, vậy ta tuyệt đối có năng lực để ngươi cùng Vạn Thú Sơn Trang trang chủ một cái hạ tràng, đó chính là thịt nát xương tan. Hạ Thiên cũng không phải đang nói đùa, càng không phải là tại đe dọa Hỗn Đời Đại Ma Vương, hắn là thật sẽ giết người, chỉ cần là hắn nghĩ, như vậy hắn liền có biện pháp xử lý cái này Hỗn Đời Đại Ma Vương. Yên tâm, chỉ cần ngươi sẽ không tìm ta phiền phức, ta có thể cái gì cũng không cần. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Hắn là sợ chết nhất một người, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới một mực trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Bởi vì hắn lo lắng cho mình một khi ra ngoài, như vậy địch nhân của hắn liền sẽ lập tức tới chém giết hắn. Chỉ mong ngươi có thể bảo trụ mạng của mình, Hạ Thiên nói. Đi theo ta. Ta mang ngươi nhìn xem cái này mê trận bên trong là cái gì. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng trong thạch động đi đến, trong thạch động đâu đâu cũng có Dạ Minh Châu, vì lẽ đó vô cùng sáng. Hạ Thiên cũng không hỏi cái gì, mà là lựa chọn cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương cùng một chỗ đi vào bên trong. Hắn một mực đi theo Hỗn Đời Đại Ma Vương sau lưng. Chỉ cần Hỗn Đời Đại Ma Vương dám có cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Bởi vì hắn không tin người này. Lúc trước chúng ta năm cái cùng một chỗ phát hiện nơi này, bất quá bọn hắn đều thích phía ngoài phồn hoa, vì lẽ đó cuối cùng nơi này chỉ còn lại có ta một người, chúng ta lúc tiến vào liền đã phát hiện nơi này bí điển, nhưng là chúng ta cũng đều biết, cái này bí điển là chúng ta không cách nào mở ra, vì lẽ đó bốn người bọn họ mới có thể chọn rời đi nơi này. Hỗn Đời Đại Ma Vương giải thích nói. Ta nghe nói qua bọn hắn cần thường xuyên đến cho ngươi tiến cống thật sao, Hạ Thiên hỏi. Hàng năm một lần, bởi vì nơi này hiện tại về ta quản, ta cũng đồng ý nếu như bọn hắn gặp nạn có thể trốn vào đến, đồng thời chuyện bình thường ta sẽ ra tay hỗ trợ. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Nơi này bí điển đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên đối cái này bí điển vẫn tương đối hiếu kỳ. Là một tấm bia đá, ghi lại một chút đặc thù sự tình. Mà muốn giải khai bí điển phảng phất là muốn cái gì, vì lẽ đó ta vẫn luôn không giải được. Hỗn Đời Đại Ma Vương giải thích nói. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sơn động rất sâu. Hắn cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương đi 3 giờ, mới nhìn đến một khối to lớn mật thất. Cái này mật thất vô cùng lớn. Mà lại toàn bộ mật thất tráng lệ. Xung quanh có 9 cái cây cột. Cái này 9 cái trên cây cột tất cả đều khắc họa lấy khác biệt đồ đằng. Rồng sinh 9 con bí hí, ly vấn, bồ lao, bệ ngạn, thao thiết, công phúc, nhai tí, toan nghê, tiêu đồ. Cái này mỗi cái trên cây cột chính là cửu tử một trong. 9 cái cây cột cộng lại chính là long chi cửu tử. Sau đó là chung quanh bệ đá. Hạ Thiên minh bạch, những này trên bệ đá cũng đều là bái phỏng bảo vật địa phương, nhưng là hiển nhiên những bảo vật này đều đã bị người cầm đi. Nơi này hết thảy có 9 cái đài, chúng ta tới thời điểm liền chỉ còn lại 6 cái đài mặt trên còn có đồ vật, cho nên chúng ta 5 người một kiện, cái cuối cùng thái tử phong ấn không cách nào mở ra, chúng ta liền ai cũng không nhúc nhích, ta đoán chừng trước đó nơi này ba cái kia trên bàn đồ vật hẳn là bị người khác lấy đi, mà hắn lúc ấy cũng vô pháp mở ra cái khác sáu cái đài, liền theo chúng ta nhìn thấy sau cùng cái kia cái bàn đồng dạng, trông coi một hồi về sau, cũng liền từ bỏ. Hỗn đời đại ma vương giải thích nói. Nhìn thấy bảo vật, ai cũng muốn lấy đi. Đặc biệt là gần ngay trước mắt bảo vật. Nhưng là phong ấn không phá nổi, mọi người cũng không thể một mực chờ. Cái kia cuối cùng cái này một cái bảo vật hẳn là tốt nhất đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, cái này nhất định là tốt nhất, bởi vì ngay lúc đó bảo vật là dựa theo trình tự sắp xếp, càng là phía sau bảo vật, đẳng cấp liền càng cao, mà lại những bảo vật này cũng không phải là vũ khí loại hình, đều có một ít đặc thù công năng, ta bảo vật công năng là cắt vàng, vô cùng sắc bén cắt vàng. Kỳ thật ta cũng không phải thật sự là cấp SS lính đánh thuê, lúc trước xông sinh tử ngũ môn thời điểm, ta cũng là bằng vào cát vàng mới miễn cưỡng thành công, vì lẽ đó nếu như không sử dụng cát vàng, như vậy ta cũng vô pháp dùng ra cấp SS áo nghĩa. Hỗn đời đại ma vương không dám có chút giấu giếm. Nghe được hắn, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn dần dần hướng về phía trước đi đến, ánh mắt nhìn về phía trước khối kia to lớn bia đá. Đó chính là bí điển. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp rơi vào bí điển trước mặt. Mở đầu có ba chữ to sát phá lang. Hết chương 3408. Chương 3409 bài trừ hết thảy tia sáng. Người đăng FTO. Sát phá lang. Ba chữ này Hạ Thiên vô cùng quen thuộc. Cũng là bởi vì ba chữ này. Vì lẽ đó hắn mới cùng Vương Bảo đối đầu, Vương Bảo ra tay với hắn cũng chính bởi vì giết chết tham lang về sau xuất hiện cái kia sói chữ. Ngay cả Vương Bảo đều động tâm đồ vật, bởi vậy có thể thấy được, cái này sói chữ đại biểu đến cùng có bao nhiêu ý nghĩa. Trước đó Hạ Thiên một mực không rõ sát phá lang đến tột cùng là cái gì, nhưng là hiển nhiên hôm nay hắn muốn hiểu chuyện gì chân chính sát phá lang. Sát phá lang, ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng là phía trên này chỗ ghi lại đồ vật phi thường khủng bố. Hỗn đời đại ma vương nói. Hạ Thiên trực tiếp hướng bí điển phía trên coi trọng. Rồng sinh chín con, tử tử khác biệt. Thế nhân dùng câu này ngụ ý mỗi người tính cách khác biệt, cũng không nhất định nhi tử liền muốn giống phụ thân, long không nhất định sẽ xảy ra long, nhưng trên thực tế, long sinh xuống cũng không vẻn vẹn chỉ có cửu tử, còn có con trai thứ 10, ma long. Ma long xuất thế, tai nạn sinh ra. Thiên địa vì đó biến sắc, nhân gian hóa thành luyện ngục. Cửu tử hóa thành long chi cửu đỉnh phong ấn ma long, nhưng là ma long thôn vệ phụ thân thần long, thu được thế gian cường đại nhất năng lực. Long chi cửu đỉnh hội tụ, lấy sát phá lang triệt để đem ma long phong ấn tại minh giới 81 tầng. Hết rồi. Sát phá lang giới thiệu không có. Long chi cửu đỉnh. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại rốt cuộc biết tiểu đỉnh lai lịch. Đồng thời hắn cũng biết vì cái gì Vương Bảo nghĩ như vậy muốn lấy được sát phá lang, chỉ bất quá cái này sát phá lang ghi chép vẫn là quá mức đơn giản. Hạ Thiên nghe tựa như là cố sự đồng giảng. Dù sao thần long đối với Hạ Thiên đến nói vẫn là quá mức sốc nổi. Nhân lực làm sao có thể chống lại nổi thần long lực lượng. Đây chỉ là truyền thuyết. Căn bản cũng không có đạt được bất luận kẻ nào xác nhận qua, mà lại ngươi nhìn dưới góc phải câu nói kia. Hỗn đời đại ma vương dùng ngón tay chỉ một hàng kia tiểu tử. Phong ấn 99.999 năm. Thời gian dài như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hiện tại nhân giới đã biết người bên trong sống thời gian dài nhất hẳn là Vũ Vương, 4.000 tuổi khoảng chừng, nhưng hắn hiển nhiên là đã đạt đến tuổi thọ cực hạn. Thế nhưng là 99.999 năm là bao dài? Không sai, nơi này hết thảy, theo ban đầu mê trận đến bây giờ truyền thuyết, mỗi một dạng đều không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể đụng vào. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì ở đây nhiều năm như vậy còn đối cái này bí điển không có bất kỳ biện pháp nào đi. Hỗn đời đại ma vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta ra ngoài chuẩn bị một chút rượu ngon. Ngươi xem hết liền ra đi, ta không thế nào thích nơi này. Hỗn đời đại ma vương nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên yên tâm đi, ta là sẽ không chạy. Tốt, nếu có ăn ngon cũng chuẩn bị bên trên. Hạ Thiên cũng biết vì cái gì hỗn đời đại ma vương sẽ không thoải mái. Cái này chín cái cây cột cho người áp lực quá lớn. Mặc dù chính Hạ Thiên không có cảm nhận được, nhưng là tiểu xà đã trốn vào Hạ Thiên trong ngực. Phải biết, tiểu xà thế nhưng là thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng là hắn cũng vô pháp chịu đựng lấy cái này chín cái cây cột áp lực, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ uy áp, nhưng khi hắn nhìn thấy hỗn đời đại ma vương đã chảy mồ hôi cùng biểu lộ quái dị thời điểm hắn mới hiểu được tới. Mà lại mỗi lần Hạ Thiên tới gần cái kia chín cái cây cột thời điểm, tiểu xà chính là toàn thân phát run. Xem ra thế giới thật rất lớn a. Hạ Thiên đến bây giờ còn không có biết rõ ràng sự tình có mấy món, thứ nhất, tiểu xà đến tột cùng là cái gì chủng loại, thứ hai, kim đao là cái gì cấp bậc đồ vật, thứ ba tiểu côn trùng là cái gì. Cái này ba món đồ đều là trên người hắn cũng là một mực không có hiểu rõ. Sau đó là lưu thực là ai, thông thiên lực lượng là cái gì, sát phá lang vì sao lại xuất hiện tại ma long đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Những vấn đề này đối với Hạ Thiên đến nói đều là rất khó biết đến. Chẳng lẽ là ta tập hợp đủ sát phá lang mới có thể giải khai cái này bí điển hoặc là nói là giải khai phía ngoài trận pháp mới có thể mở ra. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, hắn tin tưởng, cái này bí điển bên trong nhất định ẩn giấu đi phi thường khủng bố đồ vật. Bạch! Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trong tay phải kim đao bay ra. Đương đương đương. Kim đao đâm vào bí điển phía trên. Phốc! Kim đao chớ vào bí điển bên trong. Có hy vọng Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, kim đao có thể đâm vào bí điển, vậy liền đại biểu hắn có thể sử dụng kim đao đem bí điển đào mở, nhìn xem đằng sau đến tột cùng là cái gì. Hưu! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ đánh tới. Thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Phốc! Trên mặt của hắn xuất hiện một vết thương. Phải biết, tốc độ của hắn thế nhưng là thật nhanh, mà lại giới của hắn lực lượng đo cũng là đệ bát trọng đỉnh phong, thế nhưng là hắn thế mà không thể tránh thoát đạo này công kích. Hưu! Hạ Thiên đem kim đao thu hồi lại. Bí điển cũng trong cùng một lúc khôi phục nguyên trạng. Hạ Thiên vừa rồi mở ra khối kia vết tích hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng cây cột, bởi vì công kích là theo trên cây cột phát ra là những vật này, chỉ cần có người muốn cưỡng ép bài trừ bí điển, bọn chúng liền sẽ ngay lập tức công kích phá hư bí điển người. Hạ Thiên đi tại cây cột bên cạnh. Tiểu xà trốn ở trong ngực của hắn run rẩy. Nhưng là Hạ Thiên vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại trên cây cột. Cây cột lạnh buốt thấu xương. Cây cột bản thân như thế lạnh, nhưng là nếu như không sờ liền hoàn toàn không cảm ứng được, xem ra những cây cột này bản thân liền là khác biệt. Như vậy nếu như ta đem cây cột tất cả đều làm gãy đâu. Hạ Thiên nói xong trong tay trái kim quang xuất hiện lần nữa, hắn trực tiếp lựa chọn công kích cây cột. Không thể không nói, Hạ Thiên điên thật rồi. Nhìn thấy cây cột vừa rồi công kích, người bình thường đều sẽ biết khó trở ra. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ngay cả cây cột cũng bắt đầu công kích. Chuyện này quá đáng sợ đi. Phốc. Kim đao cắt tại cây cột bên trong. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, xung quanh nổ bắn ra vô số quang mang, những ánh sáng này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Không được. Thánh giáp. Hạ Thiên ngay lập tức mở ra thánh giáp. Hắn cũng không dám chủ quan, phải biết, những ánh sáng này uy lực đều là phi thường lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, vừa rồi Hạ Thiên đã thể nghiệm qua. Phốc! Hạ Thiên né tránh không kịp, cánh tay trực tiếp bị xuyên thấu. Thánh giáp không có tác dụng. Cái gì? Hạ Thiên nguyên bản còn dự định dựa vào thánh giáp tránh thoát lần này công kích, thế nhưng là thánh giáp thế mà không có đưa đến tác dụng, những này tia sáng xuyên qua thánh giáp, trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên cánh tay. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp thu hồi thánh giáp. Hư vô chi lực. Phốc. Một đạo khác tia sáng trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên vết thương. Vô hiệu. Hư vô chi lực cũng vô hiệu. Lần này Hạ Thiên thật có chút luống cuống, hắn không nghĩ tới loại này tia sáng lại có thể bài trừ hết thảy lực lượng, tiến hành trực tiếp công kích. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vừa vặn đỡ tại cái cuối cùng bảo tàng trên đài, cái kia còn tại bị phong ấn bảo tàng đài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong cánh tay phải có đồ vật đang động. Tiểu côn trùng. Hết chương 3409. Chương 3410 tiểu côn trùng dị động. Người đang ép tuy ô. Đạo phong ấn này trước đó Hạ Thiên thử qua, không phá nổi. Vô luận bất kỳ ngoại lực đều không phá nổi. Mà lại trước đó hỗn đời đại ma vương bọn hắn cũng đã thử qua, nếu như có thể lấy đi, bọn hắn cũng đã sớm cầm đi. Chín dạng bảo vật. Từng cái khác biệt. Nhưng là mỗi một cái đều có đặc điểm của mình. Trước đó 8 cái đều là bảo vật vật bên trong bảo vật. Không nói người khác, vẻn vẹn nói vạn thú sơn trang trang chủ cùng hỗn đời đại ma vương vũ khí liền là phi thường ngươi quá nghiêu. Vạn thú sơn trang trang chủ sử dụng chính là vạn thú trận bàn, có thể ở bên trong chứa đựng vạn thú dùng để chiến đấu, mà hỗn đời đại ma vương chính là hoàng kim cát, chính hắn cũng đã nói, chính là bởi vì hoàng kim cát, vì lẽ đó hắn mới miễn cưỡng có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, tác dụng cấp SS áo nghĩa. Hiện tại sau cùng cái này bảo vật tất nhiên là bên trong tốt nhất. Nhưng cụ thể là cái gì đây? 3. Tiểu côn trùng trực tiếp chui vào sau cùng cái kia trong phong ấn. Sau đó tiểu côn trùng lại về tới cánh tay của mình bên trong. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một khối tinh thể tại trong lòng bàn tay hắn bên trong dần dần biến mất. Trận pháp không có phá mất, nhưng là đồ vật thế mà bị lấy ra. Hạ Thiên cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn không rõ tiểu côn trùng đến tột cùng là thế nào làm được, rõ ràng trước mặt trên bệ đá trận pháp cũng không có bị phá, nhưng là hắn lại đem đồ vật bên trong cho lấy ra. Tư tư. Hạ Thiên cánh tay phải đột nhiên mát lạnh. Đây là cảm giác gì? Hạ Thiên phát hiện cái kia tinh thể phảng phất là biến thành chất lỏng, theo cánh tay phải của hắn chậm rãi hướng lên chảy tới. 3. Chất lỏng chảy vào trong đầu của hắn, cuối cùng đình chỉ tại trán của hắn phía trên, dòng dã thật tốt là hai mắt ở giữa. Hạ Thiên dùng tay mò sờ nơi đó, không có cái gì đặc thù cảm giác bảo vật đâu, cái này bảo vật đến tột cùng có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên hoàn toàn không biết cái này bảo vật là thứ gì. Càng không biết cái này bảo vật là cái tác dụng gì. Bạch. Hạ Thiên thu hồi kim đao. Sau đó hắn đi hướng cửa vào vị trí, vừa rồi hắn đã thử qua, chỉ cần là công kích những cây cột này cùng bí điển về sau, như vậy xung quanh những cây cột này liền sẽ phát ra tia sáng lực công kích vô cùng cường hãn. Hưu. Kim đao lần nữa bắn ra. Trực tiếp cắm vào trên cây cột. Tia sáng từ chung quanh nháy mắt bắn đi ra. Nhanh, thật nhanh. Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc trước hắn liền đã tính toán kỹ, chỉ cần tia sáng đánh tới, như vậy hắn liền hướng bên ngoài chạy. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía trước đột nhiên xuất hiện một chương to lớn tia sáng lưới. CMN Hạ Thiên mắng một tiếng, phía trước đã không có đường, đường bị tia sáng lưới phong kín, nếu như Hạ Thiên ngạnh sấm mà nói, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là phân thây. Thế nhưng là sau lưng cũng có chín đạo tia sáng truy tung. Liều mạng Hạ Thiên quay đầu trực tiếp liền muốn đánh tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên trán đột nhiên mọc ra một cái phảng phất con mắt đồng dạng tồn tại. Hưu. Một tia sáng trực tiếp bắn ra, sau đó tia sáng cùng trước mặt chín đạo tia sáng đánh vào nhau. Ầm. Chín đạo tia sáng toàn bộ nát. Ách, Hạ Thiên vội vàng hướng mình cái trán sờ soạng. Cái gì đều không có sờ đến. Mặc dù không có sờ đến, nhưng là Hạ Thiên biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Không thể nào, chẳng lẽ ta hiện tại trên đầu có 3 con mắt. Hạ Thiên vội vàng lấy ra tấm gương chiếu một cái, kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Đúng là cái gì cũng không có. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, tốc độ của hắn thật nhanh, khi hắn đi vào cây cột trước mặt lúc, trong tay kim đao lần nữa bay ra. Phốc. Kim đao cắm vào cây cột bên trong. Hưu. Chín đạo tia sáng từ chung quanh truyền đến. Lần này Hạ Thiên không có chạy trốn, bởi vì hắn muốn thử xem mình con mắt thứ ba đến tột cùng có hiệu quả hay không. Ngay tại cái kia chín đạo tia sáng bay tới thời điểm, Hạ Thiên trên trán xuất hiện một tia sáng. Tia sáng kia dây trực tiếp đem chín đạo tia sáng tất cả đều nát. Quả nhiên là con mắt thứ ba. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, lần này hắn rốt cuộc minh bạch mình thu được dạng gì bảo vật. Con mắt thứ ba, mà lại là có thể phóng xạ tia sáng con mắt thứ ba. Loại này tia sáng uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hạ Thiên đích thân thể nghiệm qua, vô luận là bất kỳ năng lực đều ngăn cản không nổi loại này tia sáng uy lực, bao quát áo giáp. Hạ Thiên thánh giáp trực tiếp bị xuyên thấu. Hạ Thiên hư vô chi lực cũng hoàn toàn bị xuyên thấu. Tuyệt đối công kích. Loại này tia sáng chính là tuyệt đối công kích. Có loại này tia sáng, Hạ Thiên tương đương với có được so cấp SS áo nghĩa càng cường đại hơn năng lực, chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn không có thể nắm giữ cỗ lực lượng này. Nếu như hắn có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, như vậy chỉ sợ hắn liền thật bước vào đỉnh phong lực lượng. Siêu. Hạ Thiên lần nữa đi tới bí điển phía trước, đã hiện tại hắn đã không sợ tia sáng, như vậy hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng kim đao đem bí điển cho đào mở. Ngay tại Hạ Thiên tay trái vừa muốn vung ra kim đao thời điểm, tay của hắn đứng tại giữa không trung. Phốc. Tiểu côn trùng. Là tiểu côn trùng phá thể mà ra, tiểu côn trùng ngăn tại Hạ Thiên phía trước, nếu như kim đao lần nữa tiến lên, vậy liền sẽ làm bị thương đến tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng, ngươi làm gì? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Đây là tiểu côn trùng tiến vào trong cơ thể hắn về sau lần đầu tiên phá thể mà ra, chính là vì ngăn cản hắn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta phá hư cái này bí điển? Hạ Thiên hỏi. Tiểu côn trùng hiện tại chỉ có lớn chừng ngón cái, thân thể của nó lơ lửng giữa không trung bên trong. Tiểu côn trùng không nhúc nhích. Hạ Thiên thu hồi kim đao. Được rồi, ngươi không cho ta đụng nơi này, tự nhiên có đạo lý của ngươi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hưu. Tiểu côn trùng lần nữa về tới Hạ Thiên trong cánh tay phải. Kết thúc. Lần này bí điển tìm kiếm kết thúc. Mặc dù Hạ Thiên khoảng cách bí điển chỉ có cách xa một bước, đến là Hạ Thiên cũng không có đi mở ra bí điển, mà toàn bộ trung tam giới, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên có được mở ra bí điển năng lực, bởi vì bị người vô pháp đối kháng chung quanh tia sáng, cũng vô pháp mở ra bí điển. Hạ Thiên không động này bên trong, như vậy nơi này đem vĩnh thế trường tồn. Tạ ơn. Làm Hạ Thiên rời đi cung điện kia về sau, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Người nào đang nói chuyện? Hạ Thiên quay đầu tìm kiếm, kết quả cái gì cũng không tìm được, ta không có khả năng nghe lầm a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đại điện, chẳng lẽ là cái kia chín cái cây cột đang nói chuyện với ta? Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên chau mày. Ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên cười cười, sau đó đi ra ngoài, lần này hỗn đời núi chuyến đi. Hạ Thiên có thể nói là thu được phi thường cường đại năng lực. Cái thứ nhất chính là vạn thú trận bàn, cái thứ hai chính là hắn con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba có thể phóng xuất ra cường đại tia sáng. Loại này tia sáng cho đến bây giờ, Hạ Thiên cho rằng là vô địch, tiếp xuống hắn chỉ cần học được khống chế cái này tia sáng, vậy cũng tốt, đến lúc đó toàn bộ trung tam giới mặc hắn bay lượt, không quản đi nơi nào, hắn đều không cần lo lắng. Khi hắn đi ra sơn động thời điểm, trước mặt trưng bày rất nhiều rượu ngon cùng thức ăn ngon, thế nhưng là hỗn đời đại ma vương lại một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngươi là Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.